Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, đệ 1325 chương lý do. Lê Nhuế nhìn như hòa khí, nhưng này ánh mắt đem Cảnh Vân Chiêu toàn thân đánh giá cái biến. Dường như đang xem nàng giá trị con người giống nhau. A Chiêu là vị hôn thê của ta. Gần nhất hai nhà sẽ chọn cái nhật tử đính hôn. Lê Thiếu Vân không giấu vết nói một câu. Lời này rõ ràng chính là ở phản bác Lê Nhuế vừa rồi nói nhỏ. Tiểu nữ bằng hữu, này từ tuy rằng không sai, nhưng ở nàng ngữ khí dưới, liền dường như Cảnh Vân Chiêu là cái tham tài bằng thượng Lê Thiếu Vân giống nhau. Đính hôn, Uông Nhu Thuần vừa nghe, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng nói, nhưng ngươi phía trước không chỉ là nói mang đến cho chúng ta nhìn xem sao. Cũng là không sai, bất quá hiện tại các ngươi cũng đích xác đã gặp qua. Hoàn thành tất yếu trình tự lúc sau, ta hy vọng sự tình mau chóng định ra tới. Hơn nữa ta xem các ngươi hẳn là cũng đối A Chiêu thực vừa lòng. Một khi đã như vậy, liền không có yêu cầu do dự suy xét. Lê Thiếu Vân lúc này nói chuyện cũng khách khí. Bất quá nhìn lại bị bên cạnh ngồi Lê Bồi Hiền cái này phụ thân càng có khí thế. Nói chuyện thời điểm, mọi người chỉ có thể mắt trông mong nhìn, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Hắn nói vừa nói xong, mấy người mắt thấy đôi mắt nhỏ. Uông Nhu Thuần vội vàng nhìn trượng phu Lê Bồi Hiền. Này trung niên nam nhân đỡ mắt kính, ho khan một tiếng, nói, ta xem nha đầu này tuổi cũng không lớn, nghe nói vẫn là học sinh. Sớm như vậy định ra tới có phải hay không quá nóng nảy? Bọn họ đều là biết đến. Này Cảnh Vân Chiêu tên tuổi có bao nhiêu thịnh, không phải minh tinh, lại là mỗi người đều biết. Sản nghiệp đại không nói, còn có Thích Dụ Quốc làm chỗ dựa. Người như vậy ai dám chọc? Cưới như vậy một cái cô nương về nhà, tuy rằng là quang diệu môn mi, nhưng mà này cưới trở về chẳng phải là chỉ có thể cung. Còn có, này thượng lưu cổng và sân nhưng đều truyền khắp. Mỗi người đều nói Lê Thiếu Vân là đi làm tới cửa con rể. Bọn họ Lê ra ra đại nghiệp đại, chạy tới cấp một cái tuyệt hậu nha đầu đi ở rể. Dựa vào cái gì, trong lòng nhất ăn mùi vị cũng chính là Uông Nhu Thuần. Nàng thân phận không cao, lúc trước có thể gả vào Lê gia một phương diện là bởi vì nàng vận khí tốt nhận thức Lê Bồi Hiền. Về phương diện khác còn lại là Lê Quân Uy cái này công công đối con dâu xuất thân yêu cầu không cao, cho nên mới sẽ như thế thuận lợi. Nhưng nhiều năm như vậy, này xuất thân vẫn luôn là làm nàng không thoải mái địa phương. Này trong vòng người, phần lớn là bởi vì Lê gia thanh danh mới có thể phản ứng nàng. Bằng không ngày thường đi dạo phố cũng chưa người cùng nhau. Này nhi tử tuy rằng cùng nàng không thân, nhưng rốt cuộc cũng là nàng sinh. Nếu cưới Cảnh Vân Chiêu như vậy cường thế nữ nhân trở về, nàng làm sao bây giờ? Còn phải bị con dâu áp một đầu. Uông Nhu Thuần mắt trông mong nhìn nhi tử, nhưng mà hắn màu mắt như cũ, nghe được trượng phu nói sau, chỉ là cười khẽ một chút, liền trực tiếp mở miệng nói, lại quá một năm A Chiêu liền mãn 20, huống hồ đi học cũng không sẽ ảnh hưởng thành gia. Thiếu Vân, Cảnh tiểu thư sinh ý bận rộn, ngày thường lại muốn đi học lại muốn công tác, ta cảm thấy ngươi không nên cho nàng áp lực. Chờ nàng trong tay đồ vật đều ổn định xuống dưới lúc sau, các ngươi ở từ từ nói chuyện thành ra sự tình. Ngươi tuy rằng so nàng hơn mấy tuổi, nhưng ngươi là nam nhân, hiện giờ hơn 30 tuổi kết hôn người, có khối người, không cần phải sốt ruột. Ngươi nói có phải hay không? Nhị cô Lê Nhuế lại nói, một bên lại giơ tay gãi gãi trong lòng ngực Miêu. Trước kia nhà này người đều hy vọng Lê Thiếu Vân thành gia. Rốt cuộc Lê Thiếu Vân ngày thường rất bận, lão gia tử tuổi lại lớn đã không thích hợp lại mang hài tử. Nói như vậy các nàng những người này liền có thể cùng Lê Thiếu Vân thê tử nhiều hơn tiếp xúc, hòa hoãn một chút trước kia quan hệ, cũng có thể rõ ràng hơn hiểu biết lão gia tử ý tưởng. Bởi vậy dĩ vãng không thiếu cấp Lê Thiếu Vân giới thiệu nữ nhân. Chỉ là Lê Thiếu Vân trước kia đối nữ nhân thật sự quá không khách khí. Cho tới nay mới thôi, không có một cái thành công thực hiện được quá. Hết chương.